Bộ bộ sinh liên, chương 574, Hoàng Tước, góc truyện audio.com, bên bờ Hoàng Hà, một chi đội ngũ tu sửa đang dọc theo hướng đông mà đi, mục tiêu cuối cùng của bọn hắn là Biện Lương. Đây là đội ngũ tu sửa đê lớn Hoàng Hà, nhân viên chia làm ba bộ phận, một phần là quan viên nha môn Hà Đạo, đường sông triều đình, sai dịch, một phần là người làm công ăn lương trị thủy, còn có một phần là lao động cường tráng do quan phủ mỗi địa phương có một khúc sông phái tới, những lao động này đi tu bổ đường sông, liền được miễn lao dịch cùng thuế ruộng, cho nên mặc dù cực khổ một chút cũng coi như đáng giá. Người làm công ăn lương trị thủy, lại chia làm hai bộ phận, một phần là lao động cường tráng dựa vào sông mà sống, kiếm sống lâu năm ở trên đường sông, một bộ phận khác còn lại là tráng hán nhãn rỗi đi làm thuê tạm thời. Ở trong chi đội ngũ này, thì có một nhà ba người, cũng theo đám nhân viên tu sửa đường sông này một đường đông hành. Một nhà ba người này là từ khúc sông Ngũ Châu chiêu mộ tới làm công nhật, hai vợ chồng mang theo một người muội muội. Trượng phu họ Trương, gọi là Trương Lão Thực, ở trong đội Hà Đạo thượng chịu trách nhiệm dọn nước bùn. Vợ cùng muội tử thì cùng hai phụ nữ trung niên khác chịu trách nhiệm lo thức ăn cho mọi người. Một nhà ba người này tướng mạo bình thường, nói không nhiều lắm, làm việc coi như chịu khó, ở trong đội ngũ Hà Đạo này cũng không làm người khác chú ý. Hoàng đế bị ám sát, thái tử trọng thương, ba người Tống Nương Nương, Vĩnh Khánh công chúa, Kỳ Vương điện hạ đều bị bắt đi, nhất thời làm chấn động thiên hạ, có thể thấy được quan binh lui tới khắp nơi, tuần tra kiểm soát nghiêm ngặt, cho dù là nơi xa đến phủ Lạc Dương cũng là đề phòng xâm nghiêm, trên thực tế cách Biện Lương càng xa, dọc đường càng là nghiêm mật, cho dù ngươi ở ngoài cửa thành xếp thành hàng dài, cửa khẩu chật ních cả vạn người, ở dưới sự giám thị nghiêm mật của quan binh tuần kiểm, nha dịch cường tráng, cũng phải đàng hoàng từng bước tiếp nhận kiểm tra nghiêm khắc, phàm là có hình dáng tướng mạo hơi giống nhau với ba người mẫu tử Tống Nương Nương, hoặc là có tổ hợp lữ hành tương tự, tất cả đều bị mang đi tiếp nhận kiểm tra thêm một bước. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều cảm thấy hành động bất tiện, ít nhất đối với đội ngũ tu sửa Hà Đạo này mà nói là như thế. Tu sửa Hà Đạo tiến hành hàng năm, bất kể là người triều đình, chỉ cần bên trong địa bàn hắn quản hạt có một đoạn Hoàng Hà này, đều sẽ không dám khinh thường đối với tu sửa Hà Đạo. Mặc dù nguồn gốc đám người tu sửa Hà Đạo có chút phức tạp, bất quá thân thế bối cảnh cũng tuyệt đối trong sạch, mỗi người đều có nhà có nghiệp, có giấy của hương quan, quan địa phương, mới có thể đi vào. Tất cả thương nhân lữ hàng từ Biện Lương đi ra bên ngoài, bất kể có thân phận gì, có bối cảnh gì, lúc này cũng không dám lạm dụng đặc quyền, mà là cùng những người bình dân kia cùng nhau quy củ tiếp nhận kiểm tra, nhưng là chi đội ngũ tu sửa Hà Đạo này hướng Biện Lương đi vào trái lại cơ hồ không có bị bất kỳ kiểm tra gì, càng không nói đến gây khó khăn. Thiên tử giận dữ, thiên hạ chấn động, tất cả quan binh tuần kiểm, nha dịch đều chạy muốn gãy chân, bận tối mày tối mặt, chỉ là quản chế tất cả lối đi trên mặt đất cùng đường thủy, tìm tòi tất cả hộ gia đình hương thôn, khách điếm, cửa hàng, đã là một nhiệm vụ nặng nề không thể hoàn thành, nào còn có dư lực bận tâm tới người hướng. Góc truyện audio.com, Biện Lương đi vào, lại là đội ngũ tu sửa Hà Đạo thuộc về triều đình chứ. Bến phà Huỳnh Dương, một ngày bận rộn qua đi, nắng trời chiều vung vãi, đầy trời dáng màu, khói bếp lượn lờ dâng lên, đám làm công trị thủy qua một ngày mệt nhọc đang cầm bát lớn bắt đầu ăn cơm tối. Trương Lão Thực đang cầm một chén cháo lớn, một tay khác cầm lấy bánh bao, giữa ngón út cùng ngón áp út đang kẹp một cây hành tây, trên mặt bát cháo nổi lên ra mười mấy cái lá cải, đứng ở trên đê lớn Hoàng Hà, đối mặt với nước sông cuồn cuộn. Một tay di chuyển bát lớn, uống một ngụm cháo loãng để nguội, gặm một cái bánh bao, lại cắn một ngụm hành tây trắng nõn, ăn được đến là ngon. Lão nương của hắn ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cũng bưng chén lớn, cầm lấy bánh bao, hành tây, vừa ăn cơm, vừa cùng trượng phu nhẹ nhàng mà nói cái gì đó, chỉ có muội muội của Trương Lão Thực ngồi ở dưới một cây đại thụ trên một hòn đá, đang cầm một chén cháo, nhẹ nhàng cắn một ngụm bánh bao, uống một ngụm cháo nhỏ, ăn từng tí một. Text được lấy tại truyện phao. VN, khuê nữ chính là khuê nữ, không giống với nha đầu không lấy chồng, tuy nói người ta xuất thân cùng khổ, khuôn mặt cũng bình thường tự nhiên, nhưng cử chỉ động tác này, liền lộ ra văn nhã thanh tú. Ngũ công tử, chúng ta hướng Biện Lương đi cũng không thoải mái, trước mắt là an toàn, nhưng là muốn trở lại hổ khẩu lần nữa liền khó khăn. Lần này là hoàng đế thái tử song song bị ám sát, hoàng thất thoáng cái đã mất ba nhân vật trọng yếu, triều đình không tìm nương nương cùng điện hạ về được, không bắt được hung thủ, cho dù qua nửa năm nữa, cũng sẽ không buông lỏng đề phòng, chúng ta đi lần này, chính là không dễ thoát thân liễu. Lần này so sánh với lúc trước càng bất đắc dĩ hơn, cho dù là khiến cho nhà tướng công hầu, sợ rằng muốn dung nạp thân quyến cũng phải báo cáo cho phủ Khai Phong, tiếp nhận một phen điều tra, chúng ta ở Khai Phong này, không có một chỗ nào là an toàn. Trường lão thực đối mặt với Hoàng Hà, một mặt đang ăn cơm, một mặt nhàn nhã cùng vợ trò chuyện, nhưng nếu nội dung cuộc nói chuyện phiếm này bị bất luận kẻ nào nghe được cũng sẽ bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, ai lại nghĩ tới Khâm Phạm trong Khâm Phạm, tội phạm bị truy nã đệ nhất từ khi Đại Tống lập quốc tới nay, lại ở bên cạnh bọn hắn. Ta biết tất nhiên không dễ dàng như vậy. Chiết Tử Du mở ra một ngụm răng trắng, răng rắc cắn một miếng to, giống như một người thôn phụ bình thường há to mồm nhai lấy. Nhưng Lạc không nói như vậy, Ngọc Lạc làm sao chịu cúi đầu. Trường lão thực không nói, Dương Hạo dùng Ngọc Thỉ truyền quốc đổi cả nhà Chiết gia trở về, đối với Chiết gia có thể nói là ân nặng như núi. Chỉ bằng một điều này, Ngũ công tử ân cừu tất báo cho dù phải đánh cuộc cái mạng này, cũng sẽ cố gắng bảo vệ người nhà hắn an toàn. Huống chi, một trái tim của Ngũ công tử cũng thắt ở trên người Dương Hạo, vị Ngọc Lạc tỷ trước mắt này, đợi khi nàng xuất giá sẽ thành em gái của chồng, nếu nàng xung phong nhận việc một mình gánh chịu kế hoạch thâu thiên, làm sao có thể để cho Đinh Ngọc Lạc thân hãm trong hiểm cảnh. Chẳng qua là, đây là không có cách nào xử lý. Vị Vĩnh Khánh công chúa kia hành thích hoàng đế, đã đánh rắn động cỏ, khiến cho kế hoạch đi xa trăm dặm lúc trước chúng ta vốn đã định ra trước khi triều đình phát giác ra thất bại, đi về con đường phía tây đã là nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa nàng cấu kết người khác khác kiếm đường nhỏ, góc chuyện audio.com, chạy trốn, kinh động quan phủ địa phương, vô hình chung làm bế tắc con đường chạy trốn của chúng ta, nếu không hành động ngoài dự đoán của mọi người đi hướng Biện Lương, chúng ta căn bản không có biện pháp mang theo nàng bình yên thoát thân. Chiết Tử Du nhấp một hớp cháo, nói, người trong tối của chúng ta ở Biện Lương, lần này cơ hồ đã được vận dụng toàn bộ cho dù còn dư lại mấy người, hôm nay thành Biện Lương trông gà hóa quốc, sợ bóng sợ gió, bọn họ cũng không thể động đậy. Bất quá có một ít người là có biện pháp, đừng nói hoàng đế chẳng qua là bị ám sát, cho dù hoàng đế bị đâm bỏ mình, mấy chục vạn cấm quân đem thành Biện Lương vây thành như thùng sắt, có một ít người vẫn là có biện pháp ra vào tự nhiên. Trương Thập Tam kinh ngạc nói, Ngũ công tử, người là nói. Chiết Tử Du khẽ mỉm cười, những người này chính là địa đầu xà của thành Biện Lương, tùy tiện một NS môn cũng có thể đem bọn họ bóp chết giống như con kiến, nhưng chính là bọn họ mới là chủ nhân dưới thành Biện Lương, hạng người ném chuột sợ vỡ đồ, gà gáy chó trộm có khi có thể tạo được tác dụng rất lớn. Khi ta từ Hà Tây trở lại, Dương, hắn, giao cho ta một tín vật dặn dò ta, như không phải là vạn bất đắc dĩ, không nên dùng nó đi tìm người kia, hiện tại chính là thời điểm vạn bất đắc dĩ. Chiết Tử Du đưa tay vào ngực lấy ra một cây mộc côn ngắn ngủn, cây mộc côn kia làm từ gỗ hoàng dương, hoa văn mịn nhẵn, dường như là được ngắm nghía thường xuyên, cho nên cực kỳ bóng loáng. Tìm được tung tích của bọn họ rồi, thật sự tìm được tung tích của bọn họ rồi. Triệu Quang Nghĩa bước nhanh đi vào điện Đồng Đức, vừa bắt đầu còn đi, về sau cơ hồ là mở sải bước ra hướng phía trước chạy tới, xông đến trong điện một cái liền nhìn thấy ba cái cáng trong điện, bên trên bao trùm lên một tầng vải trắng, mới xoay mình dừng bước trợn to hai mắt nói. Này, đây là, Hoàng Thành Ti Đô chỉ huy sứ chân sở qua vội vàng nghiêng mũi chân tiến tới đi theo chắp hai tay lại nhỏ giọng bẩm. Quan gia, đây là thi thể của Tống Nương Nương cùng Kỳ Vương. Triệu Quang Nghĩa lệnh cho Hoàng Thành Ti toàn quyền chịu trách nhiệm việc lùng bắt tìm tòi, vốn là chứa tâm tư tương kế tựu kế, giết người diệt khẩu, nhưng là chân sở qua thật sự hoàn thành, hắn nghe vào trong tai vẫn là một trận sợ hết hồn hết vía, không tự chủ được lui lại ba bước. Triệu Quang Nghĩa ấp úng nói. Nàng, bọn họ, chết như thế nào? Nhãn Châu chân sở qua xoay chuyển, cẩn thận bẩm. Hồi bẩm quan gia, những tên phản tặc kia cố ý bố trí nghi trận, khi thì đông khi thì tây, nghi binh khắp nơi, vốn là không dễ đuổi theo truy sát, bất quá bọn hắn ở bến đò Khang Hà gặp phải rủi ro, bọn họ vốn định khống chế bến đò, bảo đảm giấu kín Tống Nương Nương cùng Kỳ Vương Điện Hạ xuôi nam, không biết làm sao, lại cùng một nhóm người khác nổi giận động thủ, đến lúc này liền bại lộ hành tích. Tuần Kiểm Ti còn tưởng rằng là bang hội Hà Đạo tranh quyền đoạt lợi, cầm binh khí đánh nhau, đến nỗi bị thương bỏ mạng, vì vậy phái ra nhóm lớn Tuần Kiểm khống chế Hà Đạo, đang muốn nghiêm ngặt tra xét án lần này, thì ý chỉ của Thánh Thượng vừa vặn đến. Đây cũng là trời giúp quan gia thuyền bắt Tống Nương Nương cùng Kỳ Vương Điện Hạ liền bị ngăn ở phía sau, bọn họ thấy tình thế không ổn, vứt bỏ thuyền lên bờ cố gắng vòng qua bến đò, kết quả lộ tung tích đánh nhau một phen, bị mười mấy Tuần Kiểm tới bắt lúc này mới. Góc chuyện audio.com, bỏ chạy, hạ thần nghe thấy, lập tức phái người nhanh chóng đuổi theo, rốt cục ở Bắc Nhữ Hà đuổi kịp bọn hắn. Bọn thuộc hạ bắn tên tới. Chân sở qua nói đến đây liền cố ý ngừng lại một chút. Triệu Quang Nghĩa hiểu ý, hỏi. Như thế nào, bắn trúng tặc nhân? Chân sở qua vội vàng khom người nói. Vâng, quả thật bắn trúng tặc nhân cho cùng dứt dậu, giết chết Kỳ Vương Điện Hạ, phóng hỏa đốt cháy thuyền con, sau đó thừa dịp nhảy xuống sông, chạy trốn về bốn phía, bọn thần một mặt phái người đuổi theo, một mặt lên thuyền cứu hỏa, đáng tiếc. Cuối cùng đã muộn một bước, nương nương nàng, đã táng thân trong biển lừa. Triệu Quang Nghĩa cắn răng nói, có bắt sống được một người nào không? Trần Sở Qua vội vàng quỳ xuống đất nói, vi thần vô năng, lúc ấy. Trần Sở Qua nói nửa thật nửa giả. Triệu Quang Nghĩa biết trong lời hắn nói có nhiều điều không thật, nhưng là có chút chuyện trong lòng đều biết rõ là tốt rồi, cũng không chịu cùng hắn nói toạc. Trên thực tế, Hoàng Thành Ti quả thực là bởi vì có một cuộc chiến hỗn loạn ở bến đò sông Yểm Mẫn, khiến cho thuyền chở Tống Hoàng Hậu cùng Kỳ Vương Triệu Đức Phương ngồi không thể chạy qua, bất đắc dĩ đành phải lên bờ đi tiếp, đến nỗi bại lộ hành tung. Trần Sở Qua mang nhân mã Hoàng Thành Ti đuổi theo sau, đuổi đến sông Bắc Nhữ, đem ngựa lên thuyền, lúc này mới đuổi theo thuyền ở phía trước, nhưng là việc kế tiếp liền đều là nói giả tạo rồi, bọn họ bắn tên tới là không giả, nhưng bắn cũng không phải chỉ bắn tặc nhân, mà là bắn Kỳ Vương Triệu Đức Phương cùng Tống Nương Nương. Triệu Quang Nghĩa ra lệnh, làm tâm phúc của hắn, Trần Sở Qua hiểu được rõ ràng, Nương Nương cùng Kỳ Vương quyết không thể sống sót chạy trốn, cũng không thể còn sống trở về, phải làm cho bọn họ chết, nhưng là những tên tặc đảng hiệp trợ bọn họ chạy trốn kia trái lại bắt về mấy người sống. Mặc dù Triệu Quang Nghĩa ở Dùng Hiếu Am không nói lời gì, đã đem cái mũ mưu phản hành thích vua cứng rắn chụp lên trên đầu tam đệ của mình, nhưng là hắn cũng không thể xác định những người này đúng là do Triệu Quang Mỹ phái tới hay không, hắn cũng muốn tìm ra hung phạm trừ đi họa lớn vĩnh viễn. Kết quả loạn tiễn phát ra, giống như mưa sa. Triệu Đức Phương mới vừa nhận tước vương không kịp né tránh, bị một cây loạn tiễn đâm thủng ngực, bắn trúng tim mà chết. Thuộc hạ Trịnh gia mang mẹ con Triệu Đức Phương thoát đi, mắt thấy chánh chủ đã chết, hoàng tử chính tông Triệu Đức Phương này vừa chết, Tống Hoàng hậu là một nữ nhân khác họ, lực hiệu Triệu kém xa không bằng Triệu Quang Mỹ, tác dụng thực tế đã là không lớn, bất quá lúc này cũng không thể vứt bỏ không để ý tới, chỉ đành phải mang theo nàng chạy trối chết. Những người này đều là tử sĩ Trịnh gia, nếu không cũng sẽ không được sai khiến tới thi hành nhiệm vụ quan trọng như vậy, bọn họ biết rõ đây là tội lớn hành thích vua, nếu bị bắt được cho dù biết mà không nói, nói cũng không hết, cũng là tội lớn Chu Di cửu tộc, vạn lần phải để ý khi chạy trốn, nếu như bị nhận ra diện mục thật sự, thì ngay cả người nhà cũng phải gặp tao ương theo, cho nên hành động phá vòng vây này hết sức thảm thiết. Hoàng Thành Ti đã chết không ít người, nhưng cả một người sống cũng không bắt được, bọn họ chỉ cần bị thương nặng không thể có lực chạy, lập tức giơ đao tự vẫn, trước khi chết còn đem mũ quan diện mạo phá nát cũng không thể phân biệt ra được nữa. Góc truyện audio.com, có cái chí quyết tử này, lại liều mạng có thể lấy một địch 10. Nhưng là dù sao Hoàng Thành Ti người đông thế mạnh, tử sĩ trên thuyền dần dần chống đỡ hết nổi, mắt thấy quan binh từ khắp mọi nơi càng vây càng gần, Tống Nương Nương cũng không biết Triệu Quang Nghĩa vốn là muốn nàng chết, nàng không cam lòng sống trở lại biện lương chịu tội, dứt khoát châm lửa đốt khoang thuyền, sau đó vung kiếm tự vẫn. Trần Sở Qua dẫn người tấn công thuyền kịp thời, cuối cùng kéo thi thể bọn hắn ra, nhưng cũng đã bị đốt trọi nửa người. Triệu Quang Nghĩa sau khi nghe xong, con ngươi khẽ dịch động, nói. Vĩnh Khánh đâu, người này, có phải hay không? Trần Sở Qua cúi đầu nói. Không rõ tung tích của công chúa, thần đang phái người tiếp tục truy tìm. Cỗ thi thể này, là thị tỷ Lâm Nhi bên cạnh công chúa. Nga, Triệu Quang Nghĩa đi tới, vén lên vải trắng vừa nhìn, khuôn mặt vốn là thanh tú kia bị hơi lửa thiêu đốt có chút biến hình, nhìn tới cực kỳ dọa người, phải đem khuôn mực kia ra chính giữa ánh sáng, mới từ nửa khuôn mặt chưa bị cháy hết kia mơ hồ nhìn ra bộ dáng ngày xưa. Triệu Quang Nghĩa chỉ ra một ngón tay, cơ hồ không có dũng khí đi xem thi thể Tống Hoàng hậu cùng Triệu Đức Phương nữa, nhưng là không tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn là trăm triệu lần không yên tâm, rốt cục cắn răng, lấy hết dũng khí tự mình phân biệt thi thể Tống Hoàng hậu cùng Triệu Đức Phương, lúc này mới yên tâm bỏ đi một khối tảng đá lớn trong lòng. Vĩnh Khánh, chẳng lẽ chạy thoát? Triệu Quang Nghĩa đứng ở trước thi thể Tống Hoàng hậu, nhớ tới Vĩnh Khánh có thể còn sống, trong lòng cũng không biết là nhẹ nhàng hay là trầm trọng, trần chờ một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói. Vĩnh Khánh, đã chết đây, rõ ràng chính là thi thể cháu gái Vĩnh Khánh của ta Trần Sở Qua, ngươi thấy rõ ràng rồi chứ? Trần Sở Qua đang muốn bẩm báo mình từ trên người một tử sĩ trốn lên bờ lục soát được một phong thư quan trọng, còn chưa mở miệng, thình lình nghe Triệu Quang Nghĩa nói như thế, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, luôn miệng nói. Vâng, đây, chính là thi thể Vĩnh Khánh công chúa thần. Thần tận mắt nhìn thấy công chúa không cam lòng bị tặc nhân làm nhục đã châm lửa tự thiêu. Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Cố Nhược Ly, ngươi cút ngay cho ta, để cho ta đi vào, để cho ta đi vào, phụ hoàng, đã cứu được nương nương cùng Vĩnh Khánh muội muội, Đức Phương huynh đệ về chưa? Triệu Quang Nghĩa thần sắc vừa động, đột nhiên nhào tới trước thi thể Tống Hoàng hậu gào lên khóc lớn. Hoàng tẩu, người chết thảm quá. Hức hức, trẫm uổng làm vua một nước thế nhưng không bảo vệ được an toàn cho một nhà hoàng tẩu, thù này không báo, Triệu Quang Nghĩa thề không làm người. Hoàng tẩu, Đức Phương, Vĩnh Khánh, Biện Lương, bên ngoài Tây Thủy Môn, Đường Phủ. Mới vừa mưa to một trận quét sạch sự nóng bức ngày mùa hè, nước tràn khắp hồ nước, con ếch ở trong ao trên lá sen oa oa vui mừng gáy. Lá sen xanh mượt dài rộng, bên trên còn điểm xuyết thủy châu trong suốt, con ếch tung chân nhảy lên cũng chỉ làm cho lá sen kia chập chờn nhẹ nhàng, giọt nước như hạt ngọc châu lưu động cũng không rơi xuống vào trong ao. Liễu rủ tiểu đình màu son, ba huynh đệ Đường Anh, Đường Dũng, Đường Uy sóng vai mà đứng ở trong đình. Đường Anh mặt trầm như nước nói. Bàn về học thức, bàn về tài, ta không được như nhị ca tam ca như vậy, cho nên chuyện Đường gia xưa nay ta đều giao cho các ngươi quyết. Góc chuyện audio chấm cơm, định, nhưng là đại sự liên quan đến sống còn của Đường gia ta, các ngươi cũng phải cùng ta thương nghị một chút trước chứ. Vài chục năm trước Lư thị dã tâm bừng bừng, kết quả như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Đường Anh càng giận, Đường Dũng liền có chút ít lo lắng bất an, Đường Uy trái lại mỉm cười nói. Đại ca, điều chúng ta làm cùng Lư thị năm đó làm, sao có thể đánh đồng chứ? Đường Anh cả giận nói. Ngươi còn ngụy biện nữa sao? Ngươi sai người ở bến đò Mẫn Hà đánh cướp nhân mã Trịnh gia, đến nỗi Trịnh gia sắp thành lại bại, tất cả mấy chục tử sĩ cùng với một nhà Tống nương nương ba người đều thân vong. Ngươi lại bố trí mai phục tại Bắc Nhữ Hà, giết chết tử sĩ Trịnh gia trốn ra được từ trong tay Hoàng Thành Ti, lưu lại phong thư hãm hại Trịnh gia, đây cùng Lư thị năm đó tự giết lẫn nhau có cái gì khác nhau? Một khi tin tức lộ ra, Đường Anh nghĩ tới hậu quả cực kỳ đáng sợ, không khỏi hơi biến sắc. Đường Dũng nói, đại ca tin tức tuyệt đối sẽ không tiết lộ, hiện tại người biết toàn bộ chỉ có ba người ta và ngươi, chỉ có ba người Đường gia chúng ta, ngoài ra không còn người nào biết. Đường Anh giận không kềm được, một ngón tay chỉ Đường Uy, Đường Dũng khí định thần nhàn, mở ra cây quạt nói. Nhị ca không có nói sai, chỉ có ba huynh đệ chúng ta mới biết được chân tướng. Những người ta phái đi đó, không thiếu một người, hiện tại tất cả đã đều an nghỉ dưới đất, vĩnh viễn cũng sẽ không tiết lộ được điều bí mật này. Đường Anh nghe vậy trong lòng run lên, ngón tay run rẩy hạ xuống, cả người không nói được nữa. Đường Dũng lay động nhẹ cây quạt chuyển hướng hồ nước, mỉm cười nói. Đại ca, thật ra thì không cần đem sự việc thành ra quá nghiêm trọng như vậy, tại sao không suy nghĩ về một mặt tốt chứ? Đường gia chúng ta, dưới quốc hiệu là họ Bàng Hán, vốn là Bàng Chi Lý gia, nhưng chủ chi Bàng Chi cũng không phải là không thể thay đổi, Lý gia đã xuống dốc rồi, hiện tại căn bản là bám vào Thôi thị, nên Đường thị ta nổi lên. Rồi lại nói, phong thư ta lưu lại kia cũng không đả ngã được Trịnh gia là ẩn tông, lực lượng lộ ra ngoài ở mặt ngoài là vô cùng có hạn, một khi khiến cho triều đình chú ý thanh trừ khắp thiên hạ cùng lắm thì Trịnh lão đầu tử ở ẩn không ra, toàn bộ lực lượng bên ngoài bị hủy hoại trong chốc lát, căn bản không chọc tới được căn bản của bọn họ. Hắn đen tối cười cười, dĩ nhiên, nguyên khí bị tổn thương nặng nề, đó là khó tránh khỏi. Trịnh gia tổn thương nguyên khí nặng nề, cổ tà hỏa này vô luận như thế nào cũng không phát tới trên đầu chúng ta, oan có đầu nợ có chủ, bọn họ kính chủ nợ nhất định tính đến trên đầu Thôi đại lang. Đường Tam thiếu thu lại cây quạt vỗ ở lòng bàn tay, nhướn nhướn chân mày nói. Thành Tiềm Tông Hiền Tông, hai nhà Thôi Trịnh đấu tới không thể tách rời ra, mà Đường gia ta đã đặt chân lên trung tâm thiên hạ, tiền đồ vô lượng, Bàng Chi Lý thị chúng ta này, đợi một thời gian nữa, có thể trở thành chủ nhân nắm giữ cả kế tự Đường hay không đây? Hắn từ từ quay đầu, ánh mắt nóng rực như lửa, nhìn đại ca nhị ca, mỉm cười nói. Đại ca, nhị ca, các ngươi nói ta đây mạo hiểm có đáng giá không? Cách chương.